Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 162 chương triệu hồi đến, Hắc Diện Nhi ngồi xổm Tiểu Lạc Nhi quả nhiên nước nóng chậu trước mặt. Bài Tiểu Hắc móng vuốt nghiêm túc sổ a sổ. Cuối cùng giơ lên Tiểu móng vuốt, nói với Vô Minh, sư phó, có mấy ba, Vô Minh, cái gì trầm trồ khen ngợi mấy ba. Rốt cuộc có mấy cái? Có, Hắc Diện Nhi mắt nhìn chằm chằm một đống tiểu tước. Nói, có 5 3, còn có 1 2, tổng cộng là bao nhiêu chỉ? Vô Minh lại hỏi, Hắc Diện Nhi há hốc mồm. À, đáp không được đêm nay ngươi đừng ăn, Vô Minh nhắc nhở. Đứa nhỏ này so với hắn hồi bé còn ngốc, đạo bây giờ còn sẽ không đếm một chút. Hắc Diện Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Mắt nước mắt lưng tròng, cúi đầu lau nước mắt, cảm thấy ta ủy khuất, thế nào sẽ không gọi ăn tiểu tước đâu. Trước mặt Tiểu Hắc con nhóc một bộ tội nghiệp bộ dáng, nhìn thẳng làm cho lòng người đau. Tiểu Lạc Nhi nhìn Hắc Diện Nhi liếc mắt một cái, nhắc nhở, có 17 chỉ. Hắc Diện Nhi lập tức liệt khai cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Hắc trên mặt treo đại lệ bao, cùng Vô Minh lớn tiếng giòn cạc cạc nói, sư phó. Có 17 chỉ tiểu tước nhi. Vô Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Hắc Diện Nhi đứng ở chỗ nào? Lộ ra bạch bạch tiểu răng. Vẻ mặt đắc ý. Được rồi, gọi ngươi ăn. Hắc Diện Nhi lập tức cao hứng. Sau đó một lần nữa ngồi xổm xuống. Vẻ mặt hưng phấn muốn thân thủ đi giúp Tiểu Lạc Nhi nhổ lông chim. Kết quả Tiểu Lạc Nhi vội vàng đem tay nàng chụp đi. Quận chúa. Phòng, nô thì sau đó hội xử lý sạch sẽ, ngài hay là đi nghỉ ngơi đi, Hắc Diện Nhi không yên lòng. Lạc Lạc tỷ tỷ ngươi sẽ không ăn vụng đi. Tiểu Lạc Nhi vẻ mặt ai oán nhìn Hắc Diện Nhi liếc mắt một cái. Ta đối ăn cái này không có hứng thú, Hắc Diện Nhi yên tâm. Bò dậy, cao hứng bừng bừng muốn đi, trong miệng còn đạo, mặt Nhi liền biết Lạc Lạc tỷ tỷ tốt nhất. Sẽ không ăn vụng, kỳ thực liền không yên lòng. Sợ nàng ăn vụng cố ý nói một câu như vậy. Tiểu Lạc Nhi bĩu môi. Sư phó cùng đồ đệ. Không một bình thường, bọn họ hảo hảo tiểu quận chúa bị ngụy hộ sĩ cấp giáo. Càng lúc càng không bình thường. Bất quá hoàng thái hậu trái lại không cảm giác như thế. Nàng liền cảm thấy mặt Nhi còn là cùng mới vừa vào cung vậy sẽ như nhau. Hoạt bát đáng yêu chiêu người thích. Vừa mở miệng liền hội gọi nàng tâm tình hảo. Bây giờ mặc dù có bệ hạ tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử cung. Nàng như cũ thích nói ngọt có thể nói Hắc Diện Nhi. Mà Hắc Diện Nhi cũng rất có đương tỷ tỷ bộ dáng. Có đôi khi còn có thể cùng tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử cùng nhau chơi đùa. Mặc dù bọn họ phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Biết hoàng đế bệ hạ trong bụng tiểu bảo bảo sinh đi ra. Còn biến thành 2 tiểu bảo bảo, này hội Hắc Diện Nhi lại nhìn đến Ngụy Tây Đường cũng không vòng quanh đi rồi. Ngoan ngoãn quỳ xuống đến cúi lạy sát đất, mặt Nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, Hắc Diện Nhi thanh âm kia là thật dễ nghe. Mang theo điểm nãi khí, còn giòn tan, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lớn lên hoàn toàn bất đáp. Ngụy Tây Đường để sau lưng 2 tay, nhìn nàng một cái. Đột nhiên hiếm lạ đảo, mặt Nhi, hình như cao hơn không ít, Hắc Diện Nhi lập tức đĩnh trực thắt lưng. Nói, mặt Nhi lớn lên, suy nghĩ hạ cảm giác mình hẳn là đối hoàng đế bệ hạ biểu biểu trung tâm. Lại nói, hoàng đế bệ hạ, mặt Nhi hiện tại rất lợi hại, mặt Nhi có thể bảo vệ hoàng đế bệ hạ, mặt Nhi là người tốt, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói. Mặt Nhi hiện tại rất lợi hại. Không tệ không tệ, có muốn hay không nhượng chẫm nhìn một cái, mặt Nhi thế nào lợi hại. Hắc Diện Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Ngụy Tây Đường. Khoe khoang, mặt Nhi hội leo cây, còn có thể múa kiếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường trực tiếp tọa hạ. Chống má đạo, kia mặt Nhi liền cho chẫm luyện một bộ, chẫm nhìn nhìn mặt Nhi có thể có tiến bộ, Hắc Diện Nhi nhanh chân liền chạy. Không bao lâu lại cọ cọ chạy trở về. Hoàng đế bệ hạ, đây là mặt Nhi kiếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường xem xét mắt. Phát hiện còn là kia đem lúc trước tiến cung thời gian tiểu kiếm gỗ. gật đầu, hảo, kia thử thử, hắc. Hắc Diện Nhi nói rõ thủy liền bắt đầu, lập tức triển khai một ra dáng tư thế. Mắt nhỏ thần nhi còn đặc biệt sắc bén, từng chiêu từng thức rất có phạm, động tác sạch sẽ lưu loát, nhảy đá đạp lung tung cũng rất đúng chỗ. Ngay Ngụy Tây Đường tính toán vỗ tay khen hai câu thời gian. Đột nhiên nghe thấy Hắc Diện Nhi lại hắc một tiếng. Sau đó, ầm một tiếng, trong tay nàng tiểu kiếm gỗ chặt đứt, nàng vũ hưng khởi, kết quả không cẩn thận đánh trên cây cột, lực đạo lớn, trực tiếp đem tiểu kiếm gỗ cắt đứt. Hắc Diện Nhi sửng sốt một chút, sau đó nàng cúi đầu liếc nhìn trong tay cắt thành hai đoạn tiểu kiếm gỗ. Theo ngẩng đầu nhắm mắt, mở cái miệng nhỏ nhắn, hoa, một tiếng khóc lên, hoa, hoại rớt. Ngụy Tây Đường há hốc mồm, mơ siêu người chung quanh thái giám cung nữ cũng trợn tròn mắt. Bởi vì bệ hạ ở, cũng không ai dám tiến lên đi hống. Đô Kiền đứng, Ngụy Tây Đường vừa thấy, vội vàng từ trên ghế xuống. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chặt đứt, không có việc gì, trẫm thưởng ngươi một thực sự kiếm. Là thật kiếm, ngươi đây là giả, đương nhiên hội đoạn. Hắc Diện Nhi, hưu, một chút im tiếng. Trên mặt đại lệ bao hết sức rõ ràng, nàng hỏi, thực sự kiếm sao? Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, là thật kiếm. Mơ siêu kia mặt nhi không khóc, Hắc Diện Nhi thành thực nói. Nương nói, trong cung hoàng đế bệ hạ lớn nhất, nếu như là hoàng đế bệ hạ thưởng gì đó, không thể bán cũng không thể ném, phải làm bảo bối. Ngụy Tây Đường lau mồ hôi, đối, bảo bối. Ngụy Tây Đường làm cho người ta nàng bình thường không cần một thanh kiếm mang tới, sau đó đưa cho Hắc Diện Nhi, nào, của ngươi, trước không phải nói mình là đại hài tử, kia có thứ phá hủy sẽ khóc. Hắc Diện Nhi mở lệ lạnh lùng mắt nhìn nàng, vững vàng ôm tới tay kiếm, không nói lời nào, vừa bộ kiếm pháp kia đùa giỡn không tệ, nói rõ Ngụy hộ vệ giáo ngươi dạy hảo, cùng hắn hảo hảo học, không chừng về sau chính là cái nữ tướng quân. Ngụy Tây Đường thân thủ xoa xoa đầu của nàng. Hoàng đế bệ hạ, cái gì là nữ tướng quân? Hắc Diện Nhi hỏi, muốn xác nhận là không phải là mình trong lòng nghĩ như vậy. Chính là đại tướng quân, Ngụy Tây Đường giải thích, chính là chiến trường những thứ ấy có thể mang binh đánh giặc đại tướng quân. Hắc Diện Nhi đôi mắt nhỏ lập tức sáng ngời, hình như cũng lớn không ít. Hét lên, mặt nhi phải làm đại tướng quân. Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, đương đại tướng quân, bất quá, đại tướng quân cũng là có thể văn có thể võ. Nghe nói ngươi đọc sách lão đi ngủ nha, này nhưng không đảm đương nổi đại tướng quân. Đại tướng quân không chỉ muốn võ luyện được hảo, còn nhất định phải biết được tự mới được, phải có học thức, nếu không cũng không đảm đương nổi đại tướng quân. Mặt nhi nghiêm túc học. Nhượng tiên sinh nhiều hơn giáo mặt nhi. Hắc Diện Nhi rất thắt lưng, nói, mặt nhi phải làm đại tướng quân. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia đi đi, nhớ trở lại hảo hảo đọc sách nhận tự, không thể gọi thái hậu con bà nó thỉnh tiên sinh bạc bạch hoa. Biết không? Hắc Diện Nhi dùng sức gật đầu, là, mặt nhi nhớ. Thế là, Hắc Diện Nhi cao hứng bừng bừng ôm một thanh bảo kiếm đi trở về. Bán đạo nhìn thấy Vô Minh, nàng chạy tới cấp Vô Minh dập đầu đầu, sau đó cùng hắn khoe khoang, sư phó, hoàng đế bệ hạ ban mặt nhi một thanh bảo kiếm. Vô Minh vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận xem xét liếc mắt một cái. Sau đó thân thủ cầm qua đây, rút ra bảo kiếm liếc mắt nhìn, còn cho nàng, không tệ, rất tốt một thanh kiếm, đã là bệ hạ thưởng cho ngươi. Nhớ tốt dùng tốt khởi đến. Hắc Diện Nhi ôm bảo kiếm, vui dạo dực muốn đi, đột nhiên lại quay đầu lại nói với Vô Minh, sư phó, hoàng đế bệ hạ nói mặt nhi sau này phải làm đại tướng quân. Vô Minh một cước đem nàng đá bay, liền ngươi kia ba ngày mồng một tháng năm cái nhị, còn đại tướng quân. Hắc Diện Nhi oa khỉ một tiếng ngã trên mặt đất, bò dậy vỗ vỗ trên người hôi, không khóc không làm khó. Ông bảo kiếm cao hứng bừng bừng đi rồi. Sư phó, mặt nhi phải đi về đọc sách. Bán đạo lại đụng tới đang định đi tìm Ngụy Tây Đường phó tranh. Phó Tranh thật ra liền nhìn thấy Hắc Diện Nhi ôm một mau cùng nàng như nhau lớn lên bảo kiếm. Cười cười tâu toét, bước đi thời gian đứa nhỏ một điên, vừa nhìn liền biết tâm tình hảo nguy. Mặt Nhi, làm chi đây là, Phó Tranh hiếu kỳ hỏi, này cái gì biểu tình, cao hứng thành như vậy. Hắc Diện Nhi dùng sức chạy đến trước mặt hắn, không nén được cười lộ ra tiểu bạch răng. Vương gia, nhìn, đây là bảo kiếm, là thật bảo kiếm, là hoàng đế bệ hạ ban Mặt Nhi. Thảo nào cao hứng thành như vậy, nguyên lai là bệ hạ cho nàng ban thanh bảo kiếm mơ siêu hắn lấy tới liếc nhìn. Thanh kiếm này bệ hạ dùng thiếu, thảo nào không tiếc cho nàng. Không tệ, một thanh kiếm tốt, cần phải hảo hảo cầm. Không thể phụ lòng bệ hạ một phen tâm ý, Hắc Diện Nhi gật đầu. Vội vàng đem bảo kiếm cướp về ôm vào trong ngực, hoàng đế bệ hạ nói. Mặt Nhi sau này là muốn đương đại tướng quân. Mặt Nhi tốt hảo đọc sách nhận tự, Phó Tranh gật đầu. Mặt Nhi có chí khí, hảo dạng, đi đi, đi đọc sách đi đi. Hắc Diện Nhi lại cao hứng bừng bừng chạy đi. Đồng dạng ở hoàng thái hậu trước mặt cũng khoe khoang một chút. Còn chạy đi cung tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử phân đừng nói nữa một chút. Kết quả hai vật nhỏ bất kể là tỉnh còn là ngủ. Cũng không biết nàng đang nói cái gì. Bất quá, từ lúc lần này sau này, Hắc Diện Nhi đọc sách thời gian, mặc dù còn có thể ngủ, bất quá cùng trước so với, dụng tâm hơn, phụ trách giáo viên tiên sinh đối với lần này tỏ vẻ rất vui mừng. Phó Tranh còn đi hỏi Ngụy Tây Đường. Sao có thể hảo hảo cấp Mặt Nhi thưởng thanh kiếm, nàng còn nhỏ, nếu như gọi nàng chơi thời gian bị thương chính mình, hoàng thái hậu sợ là sẽ phải lo lắng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, trẫm đã gặp Mặt Nhi đùa giỡn kiếm, có chút thành thạo, nên không có việc gì. Lại một, lúc đó nàng khóc lợi hại như vậy, trẫm nhìn cũng không biện pháp khác hống, cho nàng một nàng chắc chắn sẽ cao hứng. Kết quả lúc đó sẽ không khóc, chậm nếu như không cho nàng, chẳng phải là lại muốn khóc lên. Tiểu hài tử không có cách nào, Mặt Nhi bất quá chỉ có 6 tuổi mà thôi. Cùng cái khác tiểu hài tử, Mặt Nhi thực sự xem như là cái hiểu chuyện tiểu hài. Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là một thanh bảo kiếm, không quan trọng. Phó Tranh gật đầu. Đứng ở nàng phía sau, hai cái tay thay nàng đấm lưng, nếu như bình thường cảm thấy hơi mệt chút, đã bảo người qua đây nhéo nhéo, nếu như cảm thấy bọn họ niết không tốt, gọi thần qua đây cũng được, vẫn ngồi ở gáy ở đây tự nhiên sẽ có chút không thoải mái, hắn là ngồi quá. Tự nhiên biết là cái nào địa phương không thoải mái, Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười, sau đó quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tiếp tục cúi đầu nhìn tấu chương, trên tay bút một bên động, trong miệng vừa nói, Bắc Cống bên kia còn chưa có tin tức truyền tới, nên những người kia còn chưa tới. Đường này đồ thực sự có chút xa, nếu như chỉ là biên cảnh việc nhỏ, chỉ sợ Bắc Cống phản hẳn là cùng chúng ta như nhau, Phó Tranh cười hạ. Đạo, Bắc Cống không phải Tây Minh Nam Dược, nếu là đúng mới có tâm. Chậm đánh nhau đối với song phương cũng không có chỗ tốt. Ngụy Tây Đường có chút không phục. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chậm hội thua ở Bắc Cống? Nàng xưa nay đều là hiếu thắng không chịu thua. Phó Tranh tự nhiên vẫn luôn biết. Thấy nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Không khỏi cười nói. Bệ hạ thật là tính toán cùng người ta đánh. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Đạo, nếu như cha ra Bắc Cống thêu dệt chuyện. Chấm tự nhiên sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Chấm đang lo tìm không được thu thập bọn họ viện cớ. Chẳng sợ đánh 3 năm ngũ tái. Chấm đâu gọi bọn hắn quỳ xuống đất thần phục. Phó Tranh cười. Tiếp tục vuốt ve bả vai của nàng cùng gáy. Đạo, là là, thần biết bệ hạ nhẫn không được khí. Này hiếu chiến cầu thắng tính tình. Sợ là nhất thời hồi lâu cũng sửa không được. Thừa dịp nàng bây giờ binh hùng tướng mạnh. Nuôi nhiều năm như vậy binh muốn thử luyện, hắn liền không nói nhiều, miễn cho một hồi lại cùng hắn cấp, đúng rồi bệ hạ, trước Tây Châu một chuyện nói như thế nào? Hắn còn chính lúc, còn có chút sự vật chưa xử lý xong, Này Hội liền tiện thể vừa hỏi, miễn cho nàng công việc bề bộn, cấp đã quên, Ngụy Tây Đường đáp, trái lại vô sự, bất quá, Tây Châu Thái Thú hồi bẩm, trẫm nhìn có dấu diếm chi ngại, chỉ là trẫm còn không có thời gian tìm hắn phiền phức. Nếu không hắn hiện tại tất nhiên làm không cho phép cái kia vị trí, nói đến đây. Nàng đột nhiên nói, ai, trẫm trái lại đã quên. Trong triều những thứ ấy lão già kia không phải vẫn kêu muốn Tương Khanh hồi triều. Trẫm đây là nhượng Tương Khanh hồi triều, ra quan phong tước, sau đó sẽ nhượng hắn đi Tây Châu nghỉ ngơi một trận. Nếu như hắn dám kháng chỉ không đi, trẫm liền thuận tiện trị tội của hắn, nói xong, Ngụy Tây Đường chính mình cảm thấy như vậy thập phần thỏa đáng. Lập tức liền nghĩ chỉ, nhượng Tương Khanh hồi triều được thưởng. Dù sao ở Ích Châu này sắp tới một năm, hắn ở nơi đó xác thực đã làm nhiều lần sự, tối thiểu, theo Ích Châu phương diện tin tức truyền đến nhìn, Tương Khanh ở nơi đó pha đắc nhân tâm, danh tiếng rất cao, Ngụy Tây Đường thái độ đối với Tương Khanh, hết sức phức tạp, nàng một mặt cảm thấy người này không thể trọng dụng, một mặt lại cảm thấy người này quả thật có chút bản lĩnh. Nếu như không cần bỏ mặc hắn đi nước khác, với nàng cũng là uy hiếp, nếu như giết hắn đi, Tương Khanh sở làm việc thực sự đều là lợi cho Thiên Vũ. Trừ lần trước nàng thời gian mang thai chuyện này gọi nàng phẫn nộ, nhưng cũng là vì thay nàng trị liệu, cái khác điều kiện cùng lý do Tịnh không cho phép, huống chi nàng lại đáp ứng chính mình phụ hoàng, việc này là vạn vạn làm không được chuyện nàng liền không làm. Coi như là không làm thất vọng năm đó chính mình phụ hoàng đối với mình một phen dụng tâm mơ siêu. Bất quá, nàng nhượng Tương Khanh sóc nảy bên ngoài vì quốc phân ưu lại là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Tương Khanh có câu oán hận cũng trở về không được, càng nghĩ càng biện pháp này hảo. Cứ quyết định như vậy, Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng vẻ mặt cao hứng, có loại trò đùa dai thực hiện được tựa được đắc ý. Mắt chiều bay lên hạ, tiếp tục thay nàng nhu vai đấm lưng, bệ hạ cảm thấy hảo, kia tự nhiên hảo, chắc hẳn tả tướng đại nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện thay bệ hạ chạy một chuyến, Ngụy Tây Đường. Hừ lạnh, đi một chuyến, hừ hừ, gọi hắn mỗi ngày bên ngoài, một chuyến cũng không gọi về đến, nhìn hắn có thể thế nào, đi ngủ nàng là thiên hạ lớn nhất người đâu, người ngoài cũng không có cách nào, vả lại. Nàng cử động này nhượng không rõ chân tướng người cảm thấy. Bệ hạ cuối cùng cũng khai ân làm cho người ta đã trở về. Ngày sau khẳng định liền hội bình thường lạp, nào biết Tương Khanh bất quá trở về tản bộ một vòng. Đãi hai ngày cũng sẽ bị nữ đế lại tống ra. Hết chương.